Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, 24 Dũng Sĩ Cùng Anh Hùng. Trong, mặc dù không biết rõ Vương Tiểu Minh đồng học trải qua cái gì, nhưng nhìn đến cái này một bộ khổ đại cừu thâm kiêm nửa điên nửa khùng bộ dáng có thể đoán được. Không phải là chuyện gì tốt, không giống Ruri. Mặc dù xuyên qua nhưng là mỗi thiên vẫn là sóng đến bay lên. Tiểu tử tỉnh táo a, không phải có câu cách ngôn gọi là thế giới lấy ra sức ta. Ta lại, chấm ngoặc kép, lại muội ngươi a. Ruri còn dư lại nửa câu sau gắng gượng bị nghẹn trở về. Bất quá Ruri tâm tình vẫn đủ được, bởi vì chào phúng người khác là một kiện thú vị chuyện. Mặc dù đâm chọt ngươi chỗ đau rất ngượng ngùng, nhưng là ngươi ngược lại đều ngốc liền không cần để ý những chi tiết này. Mà Orochimaru, Nagato mấy người cũng ở một bên nhìn chằm chằm, tìm lấy cơ hội đối phó Vương Tiểu Minh. Thế nào, muốn quần đấu? Vương Tiểu Minh vẫn cứ không sợ, còn có máy điều hòa không khí khản người khác. Ha ha, ta Orochimaru thì nhìn không quen cái này loại trang bức. Hai tay trực tiếp hướng trên đất nhấn một cái. Thông linh thuật, tam trọng la sinh môn. Rầm rầm rầm, ba nói to lớn mặt quỷ đại môn vụt lên từ mặt đất. Lấy một cái tam giác trận hình đem Vương Tiểu Minh vây nhốt vào bên trong. A, một chiêu này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đóng cửa đánh chó. Ruri đứng ở một cánh la sinh môn trên chào phúng nói. Mà đổi thành bên ngoài hai cánh cửa trên, chính là Nagato cùng Orochimaru. Ba người đứng ở cao lớn la sinh môn trên mắt nhìn xuống lấy bị giam ở trong đó Vương Tiểu Minh. Trong trò chơi ra vẻ có một chiêu này, chẳng qua chỉ là tam nhẫn đang phối hợp. Chấm ngoặc kép, Ruri lẩm bẩm một câu. Sau đó quanh người ma cầu hiện lên. Ma cầu liên xạ, cực lớn đứng hàng lượng bản. Từng vòng ma cầu vờn quanh lấy Ruri. Sau đó thuận theo Ruri ngón tay phương hướng hướng lấy phía dưới Vương Tiểu Minh chảy ra đi ra ngoài. Đơn độc ma cầu tổn thương không cao, nhưng là mỗi một mai ma cầu trong đều ẩn chứa lấy hàn băng ma lực. Số lớn ma cầu chất đống đang bị la sinh môn vây khốn lên cái này hẹp hòi trong không gian. Hàn băng ma lực thả ra, cơ hồ trong nháy mắt là có thể đem la sinh môn đều cùng một chỗ đóng băng lên. Mà ở trong Vương Tiểu Minh tự nhiên trốn không mất, như vậy thì có thể sống bắt hắn. Dù sao Ruri còn rất nhiều nghi vấn, mà câu trả lời tại hắn kia. Nagato đưa tay ra, đối với phía dưới chỉ một cái. Hắn không minh bạch Ruri ý nghĩ, chỉ có một thuần muốn giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa hắn cảm thấy ma cầu uy lực không đủ. Vì vậy, thần La Thiên Trinh, không khí đều chợt bị quất xuống. Phảng phất gặp phải bóng chày tốt bóng chày. Sở hữu ma cầu đột nhiên ra tốc, hung hăng hướng lấy phía dưới đánh tới. Nhìn thấy cái này so với mưa đá càng đồ sộ tình cảnh, Vương Tiểu Minh lui về phía sau từng bước. Sau đó trong tay đại kiếm mãnh mà hướng trên đất rạch một cái. Đối mặt gió táp đi. Diễu cợt, ào ào ào. Một đạo phong tường nhất thời sừng sững lên. Mạnh mẽ phong tạo thành một đạo bình chướng. Dựa vào, Ruri không khỏi mắng ra tiếng. Đồ chơi này có thể hay không giống như trong trò chơi một dạng miễn dịch tầm xa công kích. Nếu là như vậy không khỏi thái nhật chó đi. Rầm rầm rầm, liên hoàn không ngừng ma cầu đụng vào phong tường trên. Lại một cái cũng không thể đột phá phong tường phòng ngự. Vô dụng, công kích lực độ còn chưa đủ. Vương Tiểu Minh tại phong tường phía sau nói. Kia đây. Một đạo lam sắc quang hoa lóng lánh. Orochimaru trong tay không biết rõ lúc nào sau nhiều một chương kỳ sở trường cung. Chakra ở nơi này chương lớn lên cung trên tụ tập. Rất nhỏ điện hồ ở phía trên nhảy. Một mực lôi điện mũi tên không cam lòng lóe lên lấy. Nhưng là bị cưỡng chế cố định tại vị trí trên. Nani, Orochimaru lúc nào sau đổi bắn tiễn. Đối mặt loại tình huống này, Vương Tiểu Minh cũng là mộng bức. Tại hắn ánh tượng trong, Orochimaru hẳn là dùng nhẫn thuật. Nhiều nhất hắn nhẫn thuật có chút không giống tầm thường, nhưng là cũng không có bắn tiễn loại tình huống này a. Đi, Orochimaru buông tay. một đạo lam nồng nhiệt lôi quang trên không trung lưu lại một lau quang ngân tích. Mà Vương Tiểu Minh tại Orochimaru buông tay một khắc kia, biến mất tại chỗ, lưu lại một đạo kim sắc quang hoa. Lôi điện mũi tên chỉ là ánh sáng chợt lóe lại biến mất. Nhưng là ngay sau đó, phong tường cùng mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng. Oanh, mạnh mẽ loạn lưu kéo dài một điểm mới xuất hiện, hoàn toàn đem phong tường xé nát. Trước giải quyết ngươi đi. Vương Tiểu Minh thân ảnh mang theo điểm một cái xuyên qua không gian. Kim quang đột nhiên xuất hiện ở Nagato sau lưng, trong tay đại kiếm đã giơ lên, lóe lên. Ruri bây giờ có thể nghĩ đến chính là cái này từ ngữ. Nagato giật mình quay đầu, đồng thời không quên sử dụng chính mình mới nghiên cứu ra được nhẫn thuật. Thần la, chấm ngoặc kép, giết, chấn hồn nộ hống. Nhưng là Vương Tiểu Minh đột nhiên một thân quát lên, kèm theo lấy mãnh liệt bùng nổ phù văn năng lượng trực tiếp cắt đứt trong cơ thể hắn chakra. Riven kỹ năng chấn hồn nộ hống, có thể mê muội chung quanh địch nhân. Mà bây giờ Nagato chính là bị cái này một thân quát lên cắt đứt trong cơ thể chakra vận hành. Đồng thời ngay cả đầu đều có chút hôn mê. Mà đang chiến đấu xuất hiện loại trạng huống này, vậy thì là chí mạng. Đang lúc Vương Tiểu Minh trong tay đại kiếm đều phải chém dưới lúc, chân trời phảng phất truyền tới một tiếng kỳ lạ thanh âm. Gào tương đương, phảng phất là một con chó bị đạp cái đuôi thê lương gào thét bi thương. Hưu. Một vệt bóng đen từ trong tầm mắt mọi người xẹt qua. Sau đó chính xác không có lầm trúng mục tiêu đang định cho Nagato lưu lại điểm ký hiệu Vương Tiểu Minh. Vì vậy hai người toàn bộ bay ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không trung. Một lang một người trố mắt nhìn nhau. Raikik lão gia tử nhảy đến La Sinh môn trên. Nhìn thấy bay ra ngoài Emma cùng Vương Tiểu Minh, khó có được cười. Vừa vặn Ruri đám người vây đánh Vương Tiểu Minh, hắn liền thuận tay lần nữa đem Emma trong cơ thể cái kia quỷ đồ vật cho thu thập một lần. Sau đó tại nguy cấp thuận tay đem Emma ném quá tới. Đột nhiên lọt vào cỡ lớn ám khí tập kích, Vương Tiểu Minh sau khi rơi xuống đất một cái cuồn cuộn. Trốn xa, sau đó dùng xem thường nhãn thần nhìn xem Emma trên người lang đầu bóng đen. Phế vật. Mà Emma trên người lang đầu bóng đen đã nhạt rất nhiều. Hiển nhiên vừa vặn nhận được tương đối thô bạo chiêu đãi. Thật không biết rõ ngươi là nơi nào đến lòng tin. Ruri đi tới. Một mình một chọi năm thất bại. Kế tiếp là không phải nên 20 đầu. Ha ha. Vương Tiểu Minh móc ra một cái trang lấy màu xanh lá cây chất lỏng trong suốt bình thủy. Tinh tử. Sau đó trực tiếp đập xuống đất. Bình thủy tinh tử trực tiếp bể, chất lỏng màu xanh biếc văng khắp nơi, sau đó lại nhanh chóng hóa thành nhàn nhạt sương mù khuếch tán. Mặc dù cái này truyền thừa còn không viên mãn, nhưng là cũng đủ dùng. Màu xanh lá cây trong sương mù, Vương Tiểu Minh thân ảnh dần dần đạm hóa, sau đó biến mất, không thấy. Mọi người cẩn thận, ẩn thân lại thuật sao? Ta cũng có thể nhìn thấy. Nagato nói. Sau đó một đôi Rinnegan quét nhìn bốn phía, muốn tìm ra Vương Tiểu Minh vị trí. Nhưng là, đây là cái gì? Orochimaru đột nhiên kêu đau một tiếng. Sau đó tất cả mọi người hướng hắn nhìn, mà Orochimaru skin trên lại toát ra màu xanh lá cây thối giữa dấu vết. Hơn nữa đang tại lan ra. Đây là cái gì độc? Orochimaru chính mình nhận ra đây cũng là một loại độc tố. Nhưng không nghĩ đến độc tính mãnh liệt như vậy. Hắn cũng nghiên cứu qua độc. Hơn nữa thân thể chính mình sửa đổi qua. Đại đa số độc hắn đều là không sợ. Nhưng là cái này một loại độc rất rõ ràng không phải đồ vật bình thường. Độc tính mạnh vô cùng. Thân ta trên cũng có. Nagato nhìn thấy MU bàn tay mình trên cũng xuất hiện một khối nho nhỏ màu xanh lá cây lấm tấm. Ta cũng có. Ruri liếc mắt nhìn tay mình trên màu xanh lá cây lấm tấm nói. Ta không có. Chấm ngoặc kép. Toàn thân lôi quang thiểm thước Raikik lão gia tử nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.